Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi, chương 93, Mộ Khinh Ca cuồng vả mặt 15. Góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, tiểu tước gia yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra nửa câu. Nếu vi phạm, trời tru đất diệt, mọi người đồng loạt hứa hẹn. Mộ Khinh Ca không tiếng động nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua chén sau lưng, nàng nói tiếp. Một khi các người uống thứ trong chén này, cả đời này chỉ có thể đi theo ta, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, nguyện trung thành với ta. Nếu trong các ngươi có người muốn phản bội ta, như vậy ta sẽ tự thân giết hắn, lấy về tất cả mọi thứ của ta. Lời nàng nói, thập phần lãnh khốc, sát ý bức người, cho dù là binh sĩ kinh nghiệm qua chiến trường, cũng ở dưới sát ý của nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng. Khiến cả người phát lạnh, đột nhiên, có người hô lớn nói, tiểu tước gia, ngài yên tâm, nếu có người dám phản bội ngài, phản bội tất cả chúng ta, không cần ngài ra tay, chúng ta các huynh đệ khác sẽ đem hắn đuổi giết đến chân trời góc biển. Lấy đầu trên cổ hắn đưa đến trước mặt ngài, chọn đời không phản bội, thề sống chết trung thành, chọn đời không phản bội, thề sống chết trung thành. Chọn đời không phản bội, thề sống chết trung thành. Tiếng hô ầm ĩ chỉnh tề, vang dội sơn cốc, lúc Mộ Khinh Ca giơ tay lên, mới chợt yên lặng, Mộ Khinh Ca nói, huấn luyện lúc trước, nguyên nhân bộ phận chính là rèn luyện thân thể các ngươi. Giúp các ngươi hấp thu dược lực càng tốt, hiện tại, người dám mạo hiểm uống dược, liền từng người đi lên lấy một chén đi. Dứt lời, nàng thối lui đến một bên bàn dài, kéo cái ghế vắt chân ngồi xuống, tầm mắt 503 người, đều đồng loạt dừng trên 503 cái chén kia. Tấu Hà và Hoa Nguyệt liếc nhau, hai người nắm tay, tiến lên đầu tiên, cầm lấy cái chén gần nhất, không chút do dự uống xong. Trong mắt Mộ Khinh Ca hiện lên một tia khen ngợi, đối với hai người nói, các ngươi về phòng chờ. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, khó chịu thế nào, đều phải cắn chặt răng kiên trì. Tấu Hà và Hoa Nguyệt gật đầu rời đi. Các nàng đi rồi, Mặc Dương tiến lên, uống xong dược vật trong chén. Còn lại 500 người, cũng ngay ngắn trật tự đi lên. Tự mình lấy một chén, uống vào, rất nhanh, 503 cái chén đều không còn gì. Tất cả đều trở về doanh phòng, chờ đợi chuyện kế tiếp. Mộ Khinh Ca ngồi một mình trên ghế, cánh tay tựa lên mép bàn, đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Chỉ chốc lát, trong doanh phòng sau lưng, bắt đầu truyền đến tiếng rên rỉ ẩn nhẫn thống khổ. Những âm thanh này đan vào cùng một chỗ, truyền vào tai Mộ Khinh Ca, tựa như thanh âm thiên nhiên, khiến nàng vui vẻ nheo lại hai mắt. Từ sáng sớm cho tới mặt trời lặn, Mộ Khinh Ca vẫn một mực ngồi tại chỗ. Rốt cuộc, phía sau truyền đến thanh âm mở cửa, Mặc Dương sắc mặt có chút tái nhợt đầu tiên bước ra. Tiểu tước gia, Mặc Dương đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca, ôm quyền nói, thế nào? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Mặc Dương cười khổ lắc đầu, không có cảm giác được gì, không biết là thành công hay không. Tuy trả lời như vậy, nhưng Mộ Khinh Ca biết Mặc Dương thành công. Bởi vì, lúc bản thân nàng phục dụng dược cải tạo gen, lúc kết thúc, nàng cũng không cảm thụ được gì đặc biệt, chỉ có lúc tu luyện, mới phát hiện bất đồng. Nàng nhẹ gật đầu đối với Mặc Dương nói, không cần nóng vội, có thành công hay không, chờ lúc ngươi tu luyện là có thể cảm nhận được. Đột nhiên, nàng rút ra chủy thủ tùy thân, bỏ lên bàn, đối với Mặc Dương dương cầm phân phó, cứa một đao lên cánh tay mình. Không được bôi dược, sau khi khép lại liền nói cho ta. Nàng muốn biết, Mặc Dương bọn họ dùng dược tề cải tạo gen có giống như nàng không? Có năng lực tự lành và giải độc. Mặc Dương có chút nghi hoặc, nhưng đối với mệnh lệnh Mộ Khinh Ca lại không chần chờ. Hắn không chút do dự cầm lấy chủy thủ, trên cánh tay mình hạ một đường sâu. Thương thế như vậy, cho dù bôi thuốc, cũng phải cần nửa tháng mới có thể hoàn toàn khép lại. Yên lặng dùng vải bố quấn chặt miệng vết thương, phòng ngừa chảy máu không ngừng. Mặc Dương ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Rất tốt, Mộ Khinh Ca gật đầu tán dương. lại từ trong lòng lấy ra một viên dược, ném lên bàn trước mặt Mặc Dương. Mặc Dương nhìn viên dược kia, ở trên mặt bàn xoay tròn đong đưa, mím môi, duỗi tay cầm lấy đan dược, cho vào miệng mình, nuốt xuống, đây là độc dược, Mộ Khinh Ca nhìn ánh mắt hắn nói. Mặc Dương sắc mặt không biến, thong dong đáp, thuộc hạ biết rõ ngươi còn ăn. Mộ Khinh Ca trêu tức híp hai mắt lại, khóe miệng Dương nhẹ tựa lưng ra ghế. Mặc Dương thần sắc bất động trả lời, nếu tiểu tước gia hy vọng thuộc hạ ăn, như vậy tất có lý do, thuộc hạ tin tưởng tiểu tước gia an bài. Mộ Khinh Ca mỉm cười, không giải thích nhiều, ngươi đi xuống đi, đem biến hóa trên thân thể mình ghi chép lại, sau đó nói cho ta biết. Vâng, Mặc Dương lui ra, chỉ chốc lát, những người khác đều liên tiếp đi ra. Mộ Khinh Ca tùy ý chọn lựa 10 người, ở trên người bọn họ làm chuyện y hệt như đối Mặc Dương. Sau đó phân phó bọn họ trở về phòng tu luyện cảm thụ một chút. Một đêm này, trong sơn cốc thập phần yên tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng ngẫu nhiên kêu vang, còn có tiếng gió, cho tới tận sáng sớm. Trong ngoài doanh trại đều bị quang mang màu cam bao phủ. Như là thiên địa dị tượng, ta đột phá, ta cũng đột phá, ta cũng vậy, ta từ xích cảnh trung giai thoáng cái đã đến tranh cảnh sơ giai. Ngươi thăng liền 2 cấp, hắc hắc, xấu hổ, ta thăng liền 3 cấp. Ngươi 3 cấp có gì đặc biệt, nghe nói tiểu tử Mặc Dương kia thăng liền 5 cấp, ngay cả hai cái nha đầu Ấu Hà và Hoa Nguyệt cũng thăng liền 4 cấp. Cái gì, quá biến thái, hừ, muốn nói biến thái, ai có thể so với tiểu tước gia của chúng ta, y chính là không thể tu luyện, lại biến thành cao thủ lục cảnh sơ giai a. Mộ Khinh Ca tu luyện là ở trong những tiếng đàm luận phấn khởi này kết thúc. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả, những người này, nguyên bản đều là xích cảnh, có mấy người là tranh cảnh sơ giai. Hôm nay, tất cả đều tiến vào tranh cảnh, thậm chí có người mơ hồ đột phá, sắp tiến vào hoàng cảnh. Điều này khiến cho thực lực của thân vệ đội được đề cao rất nhiều. Cách chương